Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 54, huyết dịch án mạng. Góc truyện audio.com. Đình uyển bên trong, huyện Tôn Lý Nam Thiên. Sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Toàn bộ thân thể có loại run rẩy run run cảm giác. Làm sao lại vào lúc này phát bệnh? Hắn một tay lấy trên mặt Lý Nam Thiên mặt nạ kéo xuống. Lộ ra một bộ vết thương mặt. Những thứ này vết thương dữ tợn lại tinh hồng. Mỗi cái vết thương bên trong có một loại màu đỏ thắm ròi bọ tại xê dịch. Loại này màu đỏ thắm đồ vật. Mỗi chuyển động một cái. Trên mặt hắn vết thương thì mở rộng một phần. Đồng thời hắn toàn thân run rẩy theo. Trong cơ thể hắn huyết dịch không bị khống chế sôi trào lên. Những huyết dịch này đang sôi trào thời điểm cấp tốc hướng về trên mặt hắn vết thương chỗ lưu động. Làm huyết dịch sôi trào chảy vào đến vết thương lúc, cái kia màu đỏ thắm ròi bỏ, bắt đầu điên cuồng hấp phệ chảy vào huyết dịch. Huyết dịch, ta hiện tại cần máu mới. Bằng không, ta sợ rằng sẽ bị hút thành thây khô. Kéo xuống da mặt độc cô phàm, trong miệng than nhẹ, thần sắc điên cuồng, thân hình lóe lên, xông ra huyện nha. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tô Hạo rất sớm thì rời giường. Lại phân phó Tô Năng đi mua sắm tiểu viện, để Tô Nguyên lái xe ngựa, chở hắn đi bộ viện. Lúc này, Thành Viễn huyện bộ viện trong đại viện, chính chồng chất nước cờ bộ thi thể. Những thi thể này đều là một số nữ tử. Các nàng sắc mặt trắng bệch, trên thân huyết dịch giống như biến mất đồng dạng. Hút máu ma lại xuất hiện, thật là đáng chết. Tại tiếp tục như vậy chúng ta Thành Viễn huyện thì sắp xong rồi. Trong đó cầm đầu một tên bộ đầu, nhìn lấy mặt đất thi thể, sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu thở dài nói, hy vọng mới tới viện thủ, có thể bắt lấy cái này hút máu ma. Sư phụ, Vương Trấn viện thủ tại thời điểm, đều không đi bắt cái này hút máu ma, vừa phát hiện thi thể, liền hướng bộ viện khối này ném, để cho chúng ta xử lý hậu sự. Hiện tại Vương Trấn viện thủ bị rời. Mới tới viện thủ, nghe nói là phụ thành Tô gia Tô Tam thiếu. Võ công giỏi giống cùng chúng ta không sai biệt lắm. Bắt hút máu ma, chỉ sợ rất khó khăn. Tại bên cạnh hắn một tên tuổi trẻ bộ khoái không khỏi nói ra. Ai, người già bộ khoái thở dài một cái. Hắn mặc dù là bộ viện bộ đầu, nhưng là tại bộ viện bên trong, lại thuộc về bị đào thải một số người. Bằng không, cũng sẽ không bị lưu thủ tại cái này bộ viện bên trong. Đem những thi thể này đều nhập liệm đi quảng cáo. Người già bộ khoái thở dài một cái. Để trong nội viện bộ khoái những thi thể này nhập liệm. Trong nội viện, còn lại giải rác bộ khoái chuẩn bị động thủ đem thi thể nhập liệm lúc. Kẽo kẹt, bộ viện đại cửa bị đẩy ra. Hai đạo nhân ảnh đi đến. Đang chuẩn bị động thủ truyền thi thể bọn bộ khoái. Cũng không khỏi nhìn về phía cửa. Nơi này bộ viện. Thế nhưng là có rất ít người tới. Cửa. Tô Hạo cùng Tô Nguyên. Đạp cửa tiến đến. Một thân thêu lên viền bạc vân thú phục. Cùng bên hông treo viện thủ thanh đồng lệnh bài. Hoàn mỹ thể hiện ra bộ viện thủ lĩnh thân phận. Hắn mới vừa tới bộ viện thời điểm. Phát hiện cái này Thanh Viễn huyện bộ viện. 10 phần điêu linh cùng quạnh quẽ. Liền cái nhìn không có cửa đâu. Liền dẫn Tô Nguyên đẩy cửa đi đến. Ngươi là mới tới bộ viện thủ lĩnh. Tô Tam thiếu. Tuổi già bộ đầu nhận ra bộ viện thủ lĩnh y phục cùng bên hông viện thủ lệnh bài. Nhưng là vẫn nghi ngờ hỏi. Đây là ta điều lệnh. Tô Hạo từ trong ngực móc ra điều lệnh đem ra. Làm điều lệnh vừa ra. Trong nội viện bộ khoái. Cấp tốc quỳ xuống lại. Tham kiến viện thủ. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có cái này nhiều thi thể? Ngài xưng hô như thế nào? Tô Hạo khoát tay để bọn hắn lên. Ánh mắt thì là nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Cau mày mà hỏi. Viện thủ. Lão hủ ngũ cho. Là nơi này bộ khoái một trong. Những người này đều là bị hút máu ma giết hại. Huyện nha cái kia bộ khoái. Đem thi thể đưa tới. Hút máu ma. Tô Tô Hạo trên mặt cảm thấy rất ngờ vực. Sau đó đi đến trong đó một tên thi thể trước người. Mở ra phía trên vải trắng. Thanh âm trầm thấp hỏi thăm. Trên người bọn họ huyết dịch là bị người hút rơi mất. Cần phải tu luyện ma công hoặc là tà công võ giả gây nên. Ngũ bộ đầu nghe người ý tứ. Trước đó thì phát sinh qua chuyện như vậy. Đúng vậy. Tại chúng ta Thanh Viễn huyện. Cái này hút máu ma cách mỗi 2 tháng hai bên đều sẽ hút một số nữ tử huyết dịch. Lúc trước ra chuyện chính là một số thanh xuân nữ tử. Hiện tại huyện chúng ta thanh xuân nữ tử càng ngày càng ít. Cái này hút máu ma thì đối phổ thông nữ tử hạ thủ. Ngũ bộ đầu thở dài nói. Cái này hút máu ma gây án thời gian dài như vậy. Lúc trước bộ viện, chẳng lẽ không có điều tra đuổi bắt sao? Tô Hạo sắc mặt lộ ra rất âm trầm. Thanh Viễn huyện bộ viện, ước chừng có 70 tên bộ khoái. Bọn họ phụ trách Thanh Viễn huyện bên trong thường ngày phá án, truy nã các loại công việc. Bây giờ lại có dạng này một cái đại án kiện không có xử lý. Cái này cực đoan không bình thường. Sau đó Tô Hạo giống như ý thức được cái gì. Ánh mắt hướng về trong nội viện quét mắt một phen. Sắc mặt trong nháy mắt không dễ nhìn. Bởi vì trong nội viện tăng thêm ngũ bộ đầu. Mới bất quá 12 tên bộ khoái. Ngũ bộ đầu, chúng ta bộ viện bộ khoái thì nhiều người như vậy sao? Ta thế nhưng là nhìn qua chúng ta Thanh Viễn huyện bộ khoái nhân viên ghi chép. Đây chính là có 70 tên bộ khoái ghi lại ở sách. Tô Hạo lạnh giọng mà hỏi. Còn lại bộ khoái đều tại huyện nha bên kia. Làm sao đến chúng ta bộ viện? Chúng ta bên này cũng là giúp bọn hắn dọn dẹp một chút thi thể. Đều nhanh thành đình thi viện. Tại ngũ bộ đầu bên cạnh tuổi trẻ bộ khoái. Nhanh mồm nhanh miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Tô Hạo nghe vậy sững sờ. Vì cái gì bộ viện người sẽ ở huyện nha bên kia, mà không phải tại bộ viện bên này? Đây là trên một đời viện thủ vì bảo hộ huyện nha an toàn cùng thuận tiện phá án, đem phần lớn nhân viên rời chuyển qua huyện nha bên kia. Chỉ lưu một số nhỏ người tại bộ viện nơi này. Ngũ bộ đầu vội vàng nói. Đồng thời trả lại bên cạnh tuổi trẻ bộ khoái nháy mắt. Để hắn không nên nói lung tung. Tô Hạo ánh mắt híp lại. Hắn biết sự tình chỉ sợ không phải cái này ngũ bộ đầu nói dạng này. Cần phải lúc trước viện thủ bị huyện tôn lôi kéo hoặc là đã thu phục được hệ thống nhiệm vụ 1. Ký chủ thân là bộ viện thủ lĩnh. Vậy mà không thể hoàn toàn trưởng khống bộ viện. Cái này là tuyệt đối sỉ nhục. Nhất định phải để bộ viện tất cả mọi người biết. Ký chủ quyền uy, không cho khiêu khích, phát ra mệnh lệnh, tụ tập bộ khoái. Trái lệnh toàn bộ bỏ đi ra Thanh Viễn huyện bộ viện. Khen thưởng đánh dấu giá trị 200 điểm. Thanh đồng rút thưởng thẻ 5 tấm. Quảng cáo, hệ thống nhiệm vụ 2. Ký chủ mới tới Thanh Viễn huyện. Hút máu ma thì xuất thủ gây án. Cái này hoàn toàn là đối ký chủ khiêu khích. Tra ra hút máu ma thân phận. Chém giết huyết ma. Khen thưởng 200 điểm đánh dấu giá trị bạch ngân rút thưởng thẻ 1 tấm. Đến nhiệm vụ, Tô Hạo nhìn lấy hệ thống ban bố nhiệm vụ. Khóe miệng ở giữa lộ ra vẻ mỉm cười. Người xưng hô như thế nào? Tô Hạo hỏi lúc trước tuổi trẻ bộ khoái. Viện thủ. Ta gọi Lưu Bân, là ngũ bộ đầu đồ đệ. Lưu Bân, ngươi đi huyện nha bên kia thông báo còn lại bộ đầu cùng bộ khoái. Để bọn hắn để xuống tất cả công tác, trước giữa trưa đến bộ viện tập hợp. Nếu như bọn họ không đến, về sau đều không cần lại đến bộ viện. Cũng không phải là bộ viện bộ khoái. Tô Hạo lạnh hừ một tiếng. Ra lệnh, nghe được Tô Hạo mệnh lệnh. Bộ khoái Lưu Bân trên mặt tràn đầy hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới mới tới viện thủ. Cường thế như vậy, viện thủ, chỉ sợ bọn họ không nhất định sẽ tới. Lưu Bân hoảng hốt về sau, lo lắng nhắc nhở. Không phải đã nói rồi sao? Nếu như không đến thì loại bỏ ra bộ viện. Tô Hạo rất không thèm để ý nói ra. Trên cái thế giới này xưa nay không khuyết thiếu võ giả. Cho nên hắn tùy thời đều có thể tuyển nhận võ giả đến bộ viện làm bộ khoái. Đúng, ta hiện tại liền đi. Lưu Bân nghe nói như thế, không dám trì hoãn, nhanh chóng thoát ra bộ viện cửa lớn. Mà lúc này, trong nội viện còn lại một số bộ khoái, trên mặt cũng nở một nụ cười. Bọn họ là bị thành người ngoài bộ khoái, cầm lấy thấp nhất bổng lộc, làm lấy một số thượng vàng hạ cám sống. Chỗ nào giống một chút bộ khoái dáng vẻ, bây giờ mới tới viện thủ cường thế như vậy. Để bọn hắn thấy được một chút hy vọng. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.